Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Bế Quan Sau Tần Cung. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung huyệt đạo U Minh không gian nguyên bản chính là sở hữu huyệt đạo chung nhất tiếp cận thế giới tồn tại. Lúc này, U Minh không gian cũng bắt đầu sinh lớn hơn nữa biến hóa. Xám xịt không trung sáng lên. Muôn vàn sương mù tan đi, thế nhưng lộ ra điểm điểm sao trời, mà đã trầm xuống biến thành hoàng cam cam hỗn độn dần dần hướng về thổ hoàng sắc quá độ. Muôn vàn thế giới chi lực nháy mắt nhảy vào hỗn độn bên trong, hình thành đại địa nhịp đập, hỗn độn biến thành thổ nhưỡng, đại địa dần dần hình thành. Tần Cung cứ như vậy đứng yên hậu thế ngoại đào nguyên trên không, cái gì cũng không nghĩ. Chính mình phảng phất chính là này phiến thế ngoại đào nguyên. Chính là thiên địa vạn vật. Chính là có cảm xúc thế giới chi lực giống nhau. Không biết qua bao lâu, Tần Cung lúc này mới thật sâu mà hít một hơi. Từ loại này huyền diệu ý cảnh trung tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện, này phiến không gian trên không thế giới chi lực đã toàn bộ bị chính mình hấp thu không còn. Một cổ cường đại cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn có một loại có thể lay động thiên địa cường đại cảm giác. Thân hình chợt lóe, Tần Cung hướng về này phiến rộng lớn không gian rớt xuống mà xuống. Nhưng thực mau, một mảnh căn bản vô pháp bị nhận thấy được thế giới bích chướng chặn Tần Cung hồn thể. Tần Cung bổn có thể trực tiếp xuyên qua mà qua, nhưng hắn lại dừng thân tới. Hồn lực nháy mắt tẩm nhập tới rồi thế giới bích chướng phía trên. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở vô sắc vô hình thế giới bích chướng phía trên. Thẳng kéo đóng quan, dày nặng thế giới bích chướng toàn bộ có thế giới chi lực cấu thành. Nơi này thế giới chi lực thật là quá đầy đủ. Có thể duy trì một cái thế giới chi lực tuy rằng không ít. Có thể đếm được lượng cũng là hữu hạn. Bởi vì thế giới chi lực là không sinh bất diệt, vĩnh viễn tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần có thể duy trì thế giới này bình thường vận chuyển, thế giới chi lực liền sẽ không tăng không giảm, số lượng cố định, mà duy trì một cái thế giới lực lượng càng nhiều. Này phiến thế giới liền càng ổn định, liền tính trí cường giả cũng rất khó đánh vỡ này phiến thế giới hư không. Này phiến không gian tuy rằng không nhỏ, nhưng chung tràn ngập thế giới chi lực thế nhưng như thế nghịch thiên. Hoàn toàn vượt qua mấy cái đại thế giới chi lực. Từ thế giới chi lực cấu thành bích chướng ở Tần Cung bế quan lúc sau. Thế giới chi lực bắt đầu bị Tần Cung hấp thu tiến vào tới rồi trong cơ thể. Bắt đầu dũng mãnh vào đến các huyệt đạo không gian trong vòng. Mà Tần Cung tựa hồ quên mất hết thảy. Lẳng lặng mà ngồi ở thế giới bích chướng phía trên. Đem ma quỷ công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên. Trước sau chỉ 3 tháng qua đi. Bao vây tại đây phiến thế ngoại đào nguyên không gian ngoại. Từ thế giới chi lực hình thành thế giới bích chướng thế nhưng toàn bộ bị Tần Cung hấp thu nhất định. Oanh, rồi sau đó, thế ngoại đào nguyên nội càng thêm khổng lồ thế giới chi lực. Huyền khí, linh khí phóng lên cao. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân huyệt đạo không gian trung hắc động lại lần nữa xuất hiện. Hết thảy thế giới chi lực. Huyền khí cùng linh khí không chỗ nào trốn chạy, toàn bộ bị muôn vàn hắc động hút qua đi, gào thét hướng Tần Cung vọt lại đây. Lúc này Tần Cung liền giống như một khối thật lớn nam châm giống nhau, trở thành thế giới chi lực, huyền khí cùng linh khí trung tâm. Mà lúc này Tần Cung, ở vào thế giới chi lực trung tâm, theo thế giới chi lực điên cuồng dũng mãnh vào các huyệt đạo không gian. Tần Cung đang ở lặng yên mà tiến hành một lần thật lớn lột xác. Lúc này Tần Cung đã mất đi thời gian khái niệm, bởi vì hết thảy đều đã không phải do chính hắn. 3 năm, lần này Tần Cung thế nhưng suốt dùng đi 3 năm thời gian, mới đưa thế ngoại đào nguyên trung năng lượng hấp thu không còn. Rồi sau đó xuất quan, lúc này đã không ai có thể thấy rõ Tần Cung tu vi. Không lệnh như thế. Tần Cung toàn thân cao thủ hơi thở không còn sót lại chút gì. Thế nhưng giống như một phàm nhân giống nhau. Đối, là phàm nhân, mà phi quỷ hồn quỷ khí dày đặc. Hắn đã có người hơi thở. Mặc cho ai xem đều là một nhân loại biên giai công tử bộ dáng. hơn nữa là không có bất luận cái gì tu vi trong người nhân loại thư sinh bộ dáng. Bất quá, có một chút lại làm người thực không thể tưởng tượng. Đó chính là Tần Cung cùng khắp thế giới, phảng phất hồn nhiên hòa hợp nhất thể. Tần Cung liền hôm nay. Tần Cung chính là này mà. Tần Cung chính là này phiến thế ngoại đào nguyên. Tần Cung chính là không khí vạn vật. Có Tần Cung tồn tại, nơi này vẫn là thế ngoại đào nguyên. Nếu Tần Cung rời đi, nơi này liền tức khắc làm người cảm thấy mất đi hồn. Không gian linh hồn, một tịch áo bào trắng, tóc đen vũ động, chậm rãi tự đen nhánh gió lốc trung tâm trên không hướng về thế ngoại đào nguyên mà đến. Cuối cùng như gió nhẹ phất mà, lá rụng về cội, Tần Cung thân hình dung hợp ở này phiến không gian hoa đoàn cẩm thốc bên trong. Hoa nhi ở hướng hắn gật đầu, lá xanh ở hướng hắn vẫy tay, tiểu thảo ở vì hắn hoan hô, không khí đều ở đi theo hắn ở vui sướng mà chạy vội. Chân đạp đầy đất hoa rơi, xuyên hoa phất liễu, Tần Cung một đường hướng về này phiến thế ngoại đào nguyên trung tâm chỗ mà đi. Dọc theo đường đi, đi đi rừng rừng, đập vào mắt, này khối tàn phá trên đại lục nơi nơi đều là linh khí bức người thiên tài địa bảo. Tuy rằng Tần Cung đã quên mất kiếp trước đủ loại, nhưng thông qua Nguyệt Tâm đối hắn tiền sinh giảng thuật cùng với hắn trở lại thương khung đại lục. Nhìn thấy nghe thấy. Đối chính mình tiền sinh đã có nhất định hiểu biết. Bởi vậy, hắn đã minh bạch chính mình sinh thời là một cái dược sư cùng luyện khí sư thân phận. Huống chi, vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, hắn sử dụng đều là hồn luyện phương pháp. Dù cho thân thể không ở, chỉ còn hồn thể, hồn luyện phương pháp là khắc họa ở linh hồn chỗ sâu trong. Đã ở linh hồn chỗ sâu trong hình thành thật sâu dấu vết. Bởi vậy, Tần Cung luyện khí chi đạo là không nói chơi, chỉ là ở vong linh thế giới, đều là không có bất luận cái gì sinh cơ vong linh thảm thực vật, mà hắn bản thân lại lấy tu luyện là chủ, cho nên vẫn luôn cũng liền chặt đứt luyện đan cùng luyện khí ý niệm. Nhưng hôm nay, hắn thấy cái mình thích là thèm, tuy rằng không nghĩ tại đây luyện một lần đan, nhưng cuối cùng, chức nghiệp thói quen vẫn là làm hắn rất muốn đem mấy ngày này tài địa bảo thu thập lên. Bất quá hắn có khác tính toán, vẫn là nhịn xuống, này hẳn là thượng cổ hạo kiếp chung, tự thương khung đại lục đánh nát một khối tàn phá đại lục khối. Bất quá, như vậy nghịch thiên nơi, Tần Cung rất khó đem nó cùng thương khung đại lục liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc thương khung đại lục chung không có như vậy nghịch thiên nơi. Bất quá, nếu Tần Cung khôi phục tiền sinh ký ức nói, hắn tự nhiên sẽ nhớ tới. Vong linh trên thế giới phương nguyên bản là thượng cổ thời kỳ tinh linh tộc nơi dừng chân. Tinh linh tộc nơi dừng chân có như vậy nghịch thiên đại lục khối là hết sức bình thường. Mà này phiến đại lục khối bị đánh rớt đến vong linh thế giới lúc sau. Ở gió lốc dưới tác dụng, trải qua vô tận năm tháng tu dưỡng sinh lợi, hình thành hôm nay thế ngoại đào nguyên là hết sức bình thường sự tình. Thực mau, Tần Cung đi tới này phiến không gian trung tâm vị trí. Ở nơi đó, thình lình xuất hiện mấy gian rách nát bất kham nhà gỗ. Nhà gỗ đã sớm bị phương thảo sở che khuất. Nếu không phải Tần Cung hồn lực cường đại, rất khó phát hiện này chỗ bị đằng mạn bỏ mãn nơi. Nhẹ nhàng phất tay, trong phút chốc, nhà gỗ chung quanh cỏ hoang cùng bao vây lấy nhà gỗ đằng mạn hóa thành bột mịn. Rách nát bất kham nhà gỗ liền hiển lộ ra chân dung. Từ chạy bộ tiến sân, cửa gỗ phát ra kẽo kẹt thanh hướng hai bên mở ra. Tần Cung cất bước đi vào nhà gỗ bên trong. Nhà gỗ cùng sở hữu tam gian. Tần Cung đi vào gian ngoài phòng. Trong phòng không không như dã, che kín cho bụi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.